Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 285, trời xanh bất mãn. Cuồng vọng dáng người, Dương Chân nói không chút do dự, cơ hồ tại Tử Vi Thiên Tôn vừa mới nói xong liền nối liền. Thanh âm to, thái độ trương dương, tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Cho dù Dương Chân dám đem Tử Vi Thiên Địa cho mắng cái cẩu huyết lâm đầu, đám người cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao trên cái thế giới này hay là có rất nhiều phách lối chi nhân. Ngay cả Thiên Tôn xem kỹ đều hơi không kiên nhẫn, chỉ có thể nói Dương Chân người này làm theo ý mình, không sợ quyền thế, thậm chí tự đại đến ngay cả Thiên Tôn đều không để vào mắt. Thế nhưng là lúc này, tất cả mọi người đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cũng bởi vì Dương Chân câu nói này, chính là mảnh trời này cũng thọc. Mặc Tuyết Linh sắc mặt bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn không dám tin quang mang. Một đôi bảo thạch lam con mắt màu xanh lục lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Kinh ngạc môi anh đào khẽ nhếch, dù là Dương Chân lời ấy âm vang hữu lực, cũng có một loại hoài nghi mình nghe lầm cảm giác. Dương Chân chẳng những dám mắng Thiên Tôn, liền trời xanh đều mắng. Ầm ầm, kinh khủng xà lộ năng lượng bạo động bên ngoài, giữa không trung, không biết khi nào đã ngưng tụ lại một đoàn cuồng bạo lôi vân phong bạo. Một cỗ hạo nhiên thiên địa chính khí từ giữa không trung hạ xuống tới, cơ hồ trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ. Liền Tử Vi Thiên Tôn đều khẽ di một tiếng, tại bên ngoài nhà gỗ chậm rãi dương hiện ra thân hình. Nhìn thấy Tử Vi Thiên Tôn thân ảnh, tất cả mọi người hít vào một hơi, vô ý thức lùi lại hai bước, kinh nghi bất định nhìn trước mắt một cái tựa như ảo mộng đồng dạng nhân vật. Tử Vi Thiên Tôn nhìn qua hết sức trẻ tuổi, không đến 50 tuổi, một tấm lạnh lùng sắc mặt không giận tự uy, thậm chí lấy một chút không thể nghi ngờ đế vương chi khí. Lúc này ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung cuồng bạo lôi vân, quay người nhìn nói với Dương Chân: tốt một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết ngươi vừa rồi cuồng vọng nói như vậy đã gây nên trời xanh bất mãn? Dương Chân nhếch miệng nói ra: ta đã không chỉ một lần gây nên trời xanh bất mãn, cũng không quan tâm lần này, ngược lại là ngươi không có việc gì mù quét cái gì, thần thức cường đại không tầm thường sao? Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người cưỡng ép nhịn xuống xông lên bưng bít lấy Dương Chân miệng suy nghĩ. Mẹ nó, dạng này cùng một cái Thiên Tôn nói chuyện, Dương Chân thật đúng là không muốn sống nữa. Trong đám người, chỉ có Hoa U Nguyệt lẳng lặng nhìn thoáng qua Tử Vi Thiên Tôn, không nói một lời, chậm rãi rời đi Mặc Tuyết Linh, đi tới Dương Chân trước mặt. Giờ này khắc này, hắn tâm chứng giám. Tử Vi Thiên Tôn thần sắc kinh ngạc nhìn một chút Hoa U Nguyệt, vừa cười vừa nói: ta nhớ được ngươi, tiểu nha đầu, ngươi là năm đó cái kia có 102 linh lộ thiên kiêu. Không nghĩ tới đã khôi phục lại trình độ như vậy. Dương Chân nghe được sững sờ, kinh ngạc nhìn một chút Hoa U Nguyệt, trong lòng sinh ra một loại cổ quái dự cảm. Dù là Hoa U Nguyệt như thế nào có 102 linh lộ, cũng không nên gây nên Tử Vi Thiên Tôn chú ý mới đúng. Càng quan trọng hơn là 5 năm trước, Tử Vi Thiên Tôn giống như cũng không có thanh tỉnh, tựa hồ nhìn ra Dương Chân nghi hoặc. Hoa U Nguyệt giữ chặt Dương Chân tay, đối với Tử Vi Thiên Tôn chậm rãi nói: năm đó ta nói qua sẽ lần nữa đến đây. Tử Vi Thiên Tôn cười ha ha, gật đầu nói ra: bản tôn một mực đang chờ ngươi, bất quá ngươi suy tính ra sao? Cân nhắc. Dương Chân sững sờ nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra: cân nhắc cái gì? Cái gì cũng đừng cân nhắc. Ta nhìn tao lão đầu tử này rất xấu, có thể có chuyện tốt gì? Hoa U Nguyệt cười cười, vừa muốn nói chuyện, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Tử Vi Thiên Tôn ở trên cao nhìn xuống, nhìn Dương Chân một chút, nói ra, tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thiên phú giống như này không biết tự lượng sức mình. Tại bản tôn trước mặt, ngươi vẫn không nói gì tư cách. Dương Chân cười ha ha, nói ra, có không có tư cách nói chuyện không phải ngươi nói tính. Ngươi có muốn hay không đi thử một chút? Dương Chân, Hòa U Nguyệt thần sắc cứng lại, muốn nói lại thôi. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, tiểu cô nương, cái này cùng ngươi đã không quan hệ rồi, là ta cùng cái lão nhân này ở giữa sự tình. Nói, Dương Chân nhìn chằm chằm Tử Vi Thiên Tôn, hít sâu một hơi nói ra, cậy già lên mặt không phải lỗi của ngươi, kính già yêu trẻ cũng là phẩm đức của ta. Thế nhưng là, mẹ nó, vừa rồi ngươi muốn làm cái gì? Tu vi của người khác thấp, liền phải bị các ngươi những cường giả này muốn làm gì thì làm sao? Nếu như không phải bản tao thánh còn có chút đồ vật, chẳng phải là để cho ngươi đem trong trong ngoài ngoài đều thấy hết. Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi, thần sắc kinh nghi bất định bắt đầu, nhất là Ada, trên mặt hiện lên kinh nghi bất định thần sắc, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân. Vừa rồi Tử Vi Thiên Địa thần thức liếc nhìn thời điểm, đám người chỉ cảm thấy như là gió mát quất vào mặt. Chỉ là sự tình trong nháy mắt, mặc dù có chút khó chịu, có thể như vậy nhân vật cường đại chỉ là xem kỹ một cái mà thôi, lại không có ác ý, cho nên đám người chuyện đương nhiên liền tiếp nhận. Thế nhưng là muốn xem thấu một người cũng không đơn giản. Cho dù là lấy Tử Vi Thiên Tôn cường đại như vậy tu sĩ, muốn xem thấu một người, người này cũng sẽ nhận khó có thể chịu đựng thống khổ. Đây là một loại thần thức bóc ra thống khổ, thần hồn có chút bất ổn, liền sẽ vạn kiếp bất phục, nhẹ thì thần trí bị hao tổn, biến thành ngớ ngẩn, nặng thì thần hồn bạo liệt, thân tử đạo tiêu, ai cũng chưa từng nghĩ đến. Dương Chân chẳng qua là một cái luyện hư kỳ tu sĩ mà thôi. Vừa rồi thế mà tiếp nhận thống khổ như vậy quá trình. Trong lúc nhất thời, tất cả nhìn về phía Tử Vi Thiên Tôn tầm mắt đều trở nên có chút quái dị bắt đầu. Quái dị bên trong, đồng dạng lộ ra một chút hãi nhiên. Thiên Tôn cường giả, coi là thật có thể tùy ý nắm bọn hắn những này chỉ có thần du kỳ tu sĩ. Chỉ là đám người không nghĩ tới, Dương Chân lại có thể ngăn cản được thần thức bóc ra thống khổ. Mặc Tuyết Linh thần sắc kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, một đôi bảo thạch trong con ngươi lóe ra kinh ngạc, không biết suy nghĩ cái gì. Tử Vi Thiên Tôn cười ha ha, trên thân tản ra một cỗ hạo nhiên khí sóng, nhìn chằm chằm Dương Chân, mới tiêu tán kinh khủng thần thức trường mâu xuất hiện lần nữa. Chậm rãi nói ra, tiểu tử, chỉ bằng ngươi hôm nay đối bản tôn đại bất kính, cũng đủ để cho bản tôn giết chết ngươi mấy lần. Bản tôn sở dĩ không có làm như thế. Dương Chân phi một tiếng, trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ cuồng bạo sức mạnh thần thức. Cười nhạo một tiếng nói ra, ngươi sở dĩ không có làm như thế, là bởi vì ngươi căn bản không có nắm chắc đem bản tao thánh giết chết. Đúng hay không? Cái gì? Chỗ có người thần sắc hãi nhiên ở giữa, nhao nhao lui lại, liền liền xa lộ bên trong sơn dương đều sắc mặt đại biến. Nhanh chân liền chạy ngược về, trong chớp mắt liền trở về Mặc Tuyết Linh bên người. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân cùng Tử Vi Thiên Tôn ở giữa rằng co. Tử Vi Thiên Tôn sững sờ, cười ha ha ở giữa, vung tay lên một cái, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, một cỗ cuồng bạo khí lãng hướng về Dương Chân cuồng sông mà đến. Giữa không trung thần thức trường mâu đột nhiên đón gió phóng đại, huyễn hóa thành ba thanh, cho cười, phong vân biến sắc ở giữa, cuồng bạo khí lãng quay cuồng thoải mái. Tất cả mọi người bị khủng bố như thế thần thức thiên tượng chấn nhiếp trong lòng run sợ. Không dám tin nhìn xem Dương Chân, khủng bố như thế, một cái thiên tôn cường giả Dương Chân thế mà không hề sợ hãi, hơn nữa còn có thể tới rằng co. Hòa U Uyệt nhíu mày, đối với Dương Chân nói ra, cẩn thận. Dương Chân nhìn thật sâu Hoa U Nguyệt một chút, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đối mặt khủng bố như thế tu vi thiên tôn, Hoa U Nguyệt vậy mà không hề sợ hãi. Trên người nàng đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Bất quá muốn hiểu rõ 5 năm trước đến cùng chuyện gì xảy ra. Hoa U Nguyệt trên thân lại có bí mật gì? Dương Chân lúc này nhất định phải kháng trụ lần này thần thức công kích. Tại tất cả mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, Dương Chân bỗng nhiên không lùi mà tiến tới, một bước tiến lên trước, trên thân trong lúc đó bộc phát ra một cỗ tuyệt trần khí thế. Oanh, kinh khủng khí lãng quay cuồng bên trong, đám người lúc này mới hãi nhiên phát hiện, Dương Chân luyện hư kỳ tu vi cảnh giới, lại có thể bộc phát ra như vậy khí thế cuồng bạo. Mãnh liệt thần thức như là đại dương mênh mông quét sạch, trong chớp mắt liền phóng lên tận trời, nghe rợn cả người. Cùng lúc đó, Dương Chân hai tay trước người kéo một phát, một đạo tản ra kinh khủng kim sắc quang mang minh văn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cấn kim chân văn, Mặc Tuyết Linh kinh hô một tiếng, ánh mắt lấp lóe nhìn xem Dương Chân. CVT qua chương sau, số chương được sửa lại đúng với status ban đầu nha mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.